Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 659, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ám đạo đáy lóe ra quang mang, ta biết nơi đó chính là phía ngoài bầu trời đêm, bởi vì là phản quang, cho nên ta không cách nào thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Bất quá ta trên đầu cũng bảo bọc đầu khôi. Nàng khẳng định cũng đoán không được tâm tư của ta. Nàng ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào ám đạo trên vách đá. Tại nàng bên tay phải tới gần ra miệng địa phương, ta nhìn thấy một cái hắc sắc cái dương. Tại cái dương bên cạnh nằm một người. Cứ việc không cách nào thấy rõ tướng mạo, nhưng ta còn là một chút liền có thể nhận ra. Kia là ta đến chết cũng không thể quên thân hình. Kia là ta nhiều năm truy cầu, mà lại gần nhất một mực tới sớm chiều chung sống người. Ngươi đem nàng thế nào? Ta, khanh khách, cắn răng chất vấn. Đừng như vậy kích động nha. Nhiếp Tình cười khanh khách. Nàng không có việc gì, chỉ là ngủ một cái thật dài cảm giác mà thôi. Nàng trong đầu có đồ tốt, lấy ra trước đó, ta mới bỏ được không được giết nàng đâu. Đem nàng thả. Ta tàn khốc nói, ngươi nói đồ vật, không phải liền là gì đó không gian toái phiến sao? Ta trong đầu cũng có, ngươi muốn lấy liền đến lấy ta. Ôi ôi ôi, gì đó không gian toái phiến a? Ta có thể nghe không hiểu, ngươi nói là băng cầu lâm sao? Ta vẫn buồn bực đâu. Hai người nhìn qua chút nào vô duyên phân, làm sao cả ngày thành đôi nhập đúng, một văn một võ. Người mang tuyệt kỹ, nguyên lai đều là trong đầu có băng cầu lâm người a. Mặc dù không biết rõ, băng cầu lâm, ba chữ này cụ thể là gì đó, nhưng ta nhất thời hiểu được nàng nói tới băng cầu lâm. Kỳ thật chính là khoa học hội bày tỏ không gian toái phiến. Người trong đầu mới có băng kỳ lâm, tranh thủ thời gian thả người, có lẽ vẫn có thể cho ngươi một con đường sống. Ta vừa cho nàng dưới tối hậu thư, vừa lặng lẽ đem MU bàn tay tới đằng sau, chuẩn bị tùy thời bóp cò. Xin lỗi, ha ha ha ha, Nhiếp Tình bất thình lình cười ha hả. Đừng nói giỡn, đãi ngộ thứ này là ngang nhau. Chúng ta không có ý định cấp các ngươi lưu đường sống. Các ngươi chẳng lẽ sẽ cho chúng ta xin lỗi? Cho nên, hiện tại ngươi không chết, chính là ta sống lạc. Nhiếp Tình bất thình lình dừng tiếng cười. Nàng quay đầu, bởi vì khuất bóng, ta thấy không rõ mặt của nàng, chỉ thấy một mảnh hắc ám. Ngươi thác, nàng cười hắc hắc, tiếng cười đắc ý mà dữ tợn. Không phải ngươi chết ta sống, mà là các ngươi chết ta sống. Ta không có lên tiếng, hiện tại căn bản cũng không phải nói nhảm thời điểm. Nàng nói lên câu nói không sai. Đãi ngộ là ngang nhau. Nếu nàng muốn lộng chết ta, vậy ta khẳng định hội tiên hạ thủ vi cường. Ta nhẹ nhàng nạy lên ngón trỏ, dẫn ra cò súng. Một trận nhẹ nhàng tiếng ông ông truyền đến. Nhiếp Tình bất thình lình ngưng cười âm thanh. Nàng từng ngụm thở hổn hển, che ở ngực. Nàng nâng lên tay phải, thủ chỉ câu thành ma chảo tựa hướng ta đưa qua tới. Ngươi đặc mẹ dở trò. Trong miệng nàng phun ra nửa câu. Ta từ nay về sau vừa lui, lập tức chụp xuống lần thứ hai cò súng. Ngươi chết ta sống, đây là linh cùng trò chơi, cho nên ta cũng không được tuyển. Vì cứu Thẩm Dụ, ta trước hết bố trí ngươi vào chỗ chết. Súng sóng âm lại vang lên. Nhiếp Tình dùng hết toàn thân khí lực, nàng duỗi ra cánh tay phải hướng ta đủ tới. Nhưng ngay tại sắp tiếp cận ta thời điểm, nàng toàn bộ thân thể âm trông tới cứng rắn thạch bản bên trên. Ta khom lưng đứng lên, đưa tay đẩy nàng một cái. Nàng cứng đờ lung lay một lần, nhìn đã chết hẳn. Ta đem thi thể của nàng kéo đến một bên, hướng Thẩm Dụ bên kia bò đi. Dựa vào bên ngoài bầu trời thiểm quang, ta nhìn thấy ánh mắt của nàng đóng chặt, sắc mặt tái nhợt. Thẩm Dụ, Thẩm Dụ, ta gọi lấy tên của nàng. sau đó đem thủ chỉ xích lại gần cái mũi của nàng. Cũng sờ lên nàng trái tim. Còn tốt, hô hấp, nhịp tim đập đều rất bình ổn. Ta quơ nàng, thân thể nàng mềm mại, nhưng làn da rét lạnh. Trên đầu nàng, phần cổ đều không có ngoại thương vết tích. Xem ra hẳn là bị nhiếp tình dùng dược vật hôn mê. Sau lưng ta có cái quân dụng ấm nước, bên trong vẫn có nước lạnh, coi như ta vặn ra nắp ấm, muốn dùng thủy tướng nàng ngang tàng lúc tỉnh. Đột nhiên cảm giác được đầu, ông, một tiếng, giống như có đồ vật gì đập ầm ầm tới trên mũ giáp diện. Ta giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu, chỉ gặp nhiếp tình thế mà không biết tại sao bò lên. Nàng chính giơ cái kia chiếc hộp màu đen, khom người đứng trước mặt ta. Ta đưa tay đi móc súng sóng âm, kết quả còn chưa kịp, chỉ thấy hắc quang lóe lên, chỉ nghe két nữa một tiếng, toàn bộ đầu khôi hộ diện kính trong khoảnh khắc nứt ra cái vỡ nát. Cũng may trong tay của ta vẫn có súng sóng âm, giờ này khắc này đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ta liên tục bóp cò, đã mất đi đầu khôi bảo hộ. Ta cảm thấy kia tiếng ông ông ầm ĩ được bản thân choáng đầu hoa mắt, trong dạ dày cũng là rời sông lấp biển. Ta rốt cục nhịn không được, oa một ngụm phun tới. Có thể là nhiếp tình y nguyên đứng ở nơi đó, nàng không có chút nào chịu súng sóng âm ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ súng sóng âm hỏng? Nếu như hỏng, ta tại sao có thể có mãnh liệt như vậy cảm giác khó chịu? Hiện tại chỉ có một lời giải thích, đó chính là loại này sóng âm đối nhiếp tình vô hiệu. Nàng vừa rồi dáng vẻ thuần túy là giả vờ. Ta hô to một tiếng, giơ tay đem súng sóng âm hướng nàng đối diện đập tới. Nhưng đúng vào lúc này, nàng lần nữa giơ lên cái dương đen, đông một tiếng nện ở trên trán của ta. Ta lung lay nhoáng một cái, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Nhiếp tình căn bản không có dừng lại nhìn ta chết sống ý tứ. Nàng theo sát lấy bay lên nhất cước đá vào trên mặt ta. Ta nghe được chính mình quay hàm xương gãy nứt ra thanh âm. Một trận không hiểu kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ bộ mặt truyền đến trong đại não. Trước mắt ta một hoa, toàn bộ đại não liền giống bị đè xuống óp khóa máy vi tính một dạng sát na hắc bài trừ. Ta cảm giác toàn bộ thân thể tựa như trong cuồng phong túi nhựa. Tại không biết chỗ nào địa phương bốc lên lật qua lật lại. Lúc cái này trận bão táp điều dưỡng thời điểm, ta phát hiện mình đã trôi dạt đến mây trắng chi đỉnh. Cúi người nhìn lại, ta nhìn thấy phía dưới thổ địa bên trên một mảnh đao quang kiếm ảnh. Gió tanh mưa máu, hay là chính mình cái kia bên trong âm thân, hay là kia đã từng mắt thấy huyễn cảnh. Từng cái một thông thiên tu la cự thần xé rách không gian. Bọn chúng đem cự nhân tộc xua đuổi quái thú từng cái một chộp trong tay, xiết thành huyết thủy thịt muối, sau đó rơi vãi tại mênh mông đại địa phía trên. Bầu trời mập mờ, cửu tiêu nứt ra nát, tu la bọn họ trùng sát tiến nhân gian, hướng đám cự nhân tấn công mạnh đi qua. Ta nhìn thấy nữ tử áo đỏ đứng tại hắc trên thuyền. Nàng liều mạng huy động trong tay đại kỳ, trực chỉ xông tới ma thần, dùng khàn giọng thanh âm kêu gào. Đám cự nhân cùng kêu lên hô to, bọn hắn tựa như tham gia cuồng hoan, từng cái một sinh long hoạt hổ, ngao ngao không thôi. Bọn hắn nhao nhao nâng tay lên bên trong vũ khí, cưỡi dưới hông quái thú, hướng tu la bọn họ xông vào đi qua. Giết a giết a, ta nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, nhưng ta có thể hiểu được bọn hắn hò hét ý tứ. Đối với chúng ta tới nói, bọn hắn là thân cao mấy thước cự nhân, nhưng đối với thông thiên đạp đất tu la tới nói, bọn hắn chỉ là hạt cải cùng hạt bụi mà thôi. Bọn hắn lần này đi không có phần thắng chút nào. Bọn hắn gieo hò lôi minh, chỉ là chết xa trường. Đây là khi đó nhân gian cuối cùng hò hét. Đây là thời đại kia nhân gian sau cùng cuồng hoan. bởi vì tại về sau thời đại bên trong, tại về sau khảo cổ bên trong, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì cự nhân tộc tồn tại vết tích. Bọn hắn khả năng toàn bộ chết tại Tu La trong tay. Bọn hắn biến thành thi thể, lại bị trà đạp thành bột mịn, trở thành nhân gian đất đai, mọc ra cỏ xanh cùng hoa tươi. Bọn hắn cơ hồ liền một khối cốt cách, một mảnh hóa thạch đều không có để lại. Hôm nay chẳng lẽ lại lần nữa luân hồi? Sửa La Hầu xem lại một lần mở ra cửa sổ mái nhà. Muốn ở nhân gian giáng lâm, chúng ta những này nhân loại càng thấp bé, càng yếu ớt, như vậy chờ đối đãi chúng ta vận mệnh lại là cái gì đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.